Ông cũng không biết phải trả lời bà Hoa làm sao. Chẳng lẽ ông lại trả lời bà rằng: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net